Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 676, Vong Xuyên thần nhận. Vị tiền bối này, người này nguyên hồn sợ là muốn tiêu tan a. Nhìn trước mặt như có như không bóng mờ, Lâm Diệu một mặt đau xót địa nói, nghe được hắn, cái kia nguyên hồn sắc mặt đen. Trên thực tế, hắn đã sớm ngã xuống. Điểm ấy tàn hồn thức tỉnh sau khi cũng chỉ có một đòn lực lượng. Bất luận đòn đánh này lực lượng có gọi hay không đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn này nguyên hồn tóm lại muốn tiêu tan. Nhưng là trước mặt cái tên này là có ý gì? Cố ý nhắc nhở ta một câu muốn làm gì? Tiểu tử, người lẽ nào cũng muốn luyện hóa ta hay sao? Nguyên hồn thái độ trở nên không quen lên. Chính là sĩ khả sát bất khả nhục. Hắn cũng không muốn bị luyện hóa. Nếu như không được chỉ có thể đem cái kia một đòn đánh vào trước mặt tiểu tử này trên người. Tuy rằng 89 phần 10 không đánh nổi. Nhưng tốt xấu có thể biểu đạt chính mình oán giận. Nhưng mà, nhường hắn không nghĩ tới chính là Lâm Diệu vẻ mặt nhưng là nghiêm nghị. Tiền bối, người quá khinh thường ta. Ta là loại người như vậy sao? Không dối gạt ngài nói. Ta là nguyên tổ truyền nhân. Không chỉ có được truyền thừa của hắn. Càng hội học thuật hắn đại công vô tư. Nghe nói như thế, nguyên hồn sắc mặt trở nên quỷ dị lên. Nếu như đúng là nguyên tổ tính cách, cái kia xác thực sẽ không xuất thủ. Chỉ có điều không phải là bởi vì đại công vô tư, mà là bởi vì ghét bỏ hắn điểm ấy nguyên hồn quá yếu. Nghĩ tới đây, này nguyên hồn lần thứ hai cảm giác chịu đến sỉ nhục. Có điều cuối cùng hắn vẫn là không làm ra cái gì cử động, mà là thật sâu thở dài một hơi. Chẳng trách ta từ trên người ngươi cảm giác được đồng tông đồng nguyên khí tức. Hóa ra là nguyên tổ đại nhân truyền nhân. Nói như thế, đại nhân nguyên lực chi loại bị ngươi kế thừa đi. Chính là, Lâm Diệu thẳng thắn, ai, ta biết rồi, cái này, cũng cho ngươi đi, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Nguyên hồn nói xong sau đó ở trước ngực dần dần ngưng tụ ra một viên nguyên lực chi loại. Này nguyên lực chi loại hình thành sau đó bị Lâm Diệu khí tức hấp dẫn. Trực tiếp bay đến Lâm Diệu trước mặt. Được rồi, ta cũng nên tiêu tan. Dù sao ta không thuộc về cái thời đại này. Là nguyên tổ đại nhân hắn. Quên đi, không nói cũng được. Nguyên hồn nói từ từ trở thành nhạt. Cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Lâm Diệu nhưng là quay về hư không cúi chào. Lần này hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm, cũng không có đùa giỡn, tinh khiết bản nguyên hồn lực, còn có một viên nguyên lực chi loại. Cái này di tích thu hoạch có thể để cho dưới trướng hắn thêm ra một hai thánh tôn cường giả. Nếu quả thật cùng linh giới chiến đấu, thánh tôn khẳng định là chủ lực, dù sao thần cách liền nhiều như vậy, thần cảnh cường giả số lượng nên cũng có hạn. Hơn nữa linh giới cũng không chỉ âm linh tộc một linh tộc. Như thế tính toán, bọn họ thần cảnh cường giả vậy thì càng ít đi. Có điều mặc kệ bao nhiêu, khẳng định so với bọn họ nhiều là được rồi. Lâm Diệu nghĩ tới đây không nhịn được tự giễu nở nụ cười. Liền hắn hiện tại còn, chả, chỉ là thánh tôn đỉnh cao đây. Còn không thấy ngại nói nhân gia thiếu. Thở dài sau khi Lâm Diệu biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, trôi nổi ở trên trời dãy núi chậm rãi hạ xuống. Nơi đây rất nhanh sẽ khôi phục thái độ bình thường, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Ngày đó, Lâm Diệu bay khắp cả toàn cầu, đem còn lại 6 đại di tích đến thăm toàn bộ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ở mỗi cái trong di tích hắn đều thu hoạch khá dồi dào, trừ lượng lớn tinh khiết hồn lực ở ngoài cùng với 10 viên nguyên lực chi loại ở ngoài. Hắn còn phải đến 3 cái thánh tôn khí cùng vài món thiên tài địa bảo. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn không thể phát hiện thần cách. Lão Nguyên cũng không biết là nghĩ như thế nào. Cấp cao thần cách không cho ta lưu một. Thật đúng thế, ở về ngân hà số 1 trên đường, Lâm Diệu bất mãn mà nói lầm bầm. Hắn không tin nguyên tổ cho hắn để lại nhiều như vậy đồ vật. Sẽ không nghĩ tới hắn không có thần cách, hoặc là nói thần cách bị giấu ở những nơi khác, chờ đợi hắn đi khai quật. Nhưng là ở nơi nào đây? Liền như vậy, Lâm Diệu mang theo nghi hoặc mà tâm tư trở lại ngân hà số 1. Mới vừa dừng lại không bao lâu, La Thiên lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Phát hiện một chuyện tốt, người nghe xong nhất định sẽ thập phần vui sướng. Chuyện gì? Lâm Diệu liếc hắn một cái, ngữ khí không buồn không vui. Làm đứng đầu vũ trụ, hắn muốn duy trì chính mình uy nghiêm, đặc biệt là ở La Thiên người như thế trước mặt. Đến cho ta điểm chỗ tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta hiện tại thánh tôn hậu kỳ, nghe nói ngươi có thể thay đổi thời gian, có phải là thật hay không? Cho ta thay đổi một hồi, nhường ta nhanh lên một chút đột phá nguyên thần cảnh. Thế nào? La Thiên cợt nhả địa nói một điểm không có đã từng nguyên thần cảnh cường giả phong độ. Lâm Diệu cảm thấy lúc trước La Thiên lấy bỏ mình để đánh đổi phong ấn nguyên tổ. Vậy khẳng định là trung gian phát sinh bất ngờ. Liền cái tên này, như loại kia bi tráng nhân vật anh hùng sao? Làm can, người đã quên thân phận của chính mình. Có phải là cảm thấy ta chắc chắn sẽ không trấn áp ngươi? Lâm Diệu một mặt ý lạnh, trên người uy thế bộc phát ra, bay thẳng đến La Thiên trấn ép tới. La Thiên thấy này nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ngắc. Lâm Diệu đánh hắn, hắn là không dám hoàn thủ, bởi vì hắn biết một khi hoàn thủ, e sợ sẽ bị đánh càng thảm hại hơn. Vội vàng bên dưới, hắn chỉ có thể cao giọng hô, liên quan với con trai của ngươi sự tình. Nghe nói như thế, Lâm Diệu uy thế thoáng qua biến mất, thân hình lóe lên, liền đến La Thiên trước mặt, vẻ mặt lãnh khốc đến cực điểm. Chuyện gì? Ngươi nói, nếu như là thật sự, ta cho ngươi bố trí một thay đổi thời gian, tăng nhanh tu luyện trận pháp lại có làm sao? Việc quan hệ con trai của chính mình, Lâm Diệu uy nghiêm thoáng qua biến mất, ở trong lòng hắn, chuyện gì đều có nặng nhẹ, việc quan hệ thân nhân, tuyệt đối là thứ nhất đường chuyện quan trọng, Hắc Phong vũ trụ cùng một cái khác vũ trụ có mậu dịch quan hệ. Hai cái vũ trụ thực lực cách biệt không mình, vì lẽ đó ở chung thập phần hòa hợp, La Thiên sau này hơi di chuyển. Cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, vừa Lâm Diệu ánh mắt quá đáng sợ, hắn đều có chút sợ sệt. Này cùng con trai của ta có quan hệ gì? Lâm Diệu ánh mắt lạnh lẽo, ngày hôm nay cái tên này nếu như dám đùa hắn, hắn không ngại đem cái tên này phóng tới vĩnh đêm trấn hồn trong đỉnh luyện một luyện. Cái vũ trụ kia tên là Vong Xuyên vũ trụ. 10 vạn năm trước đứng đầu vũ trụ Vong Xuyên nguyên thần. Hắn nguyên thần khí tên là Vong Xuyên thần nhận. Có người nói có thể chém tất cả hư vọng. Chính là đứng đầu nhất nguyên thần khí. Cùng ta phong thần tháp chia 5 năm. La Thiên một hơi nói rằng. Mà Lâm Diệu nghe vậy đã không nhìn hắn nữa. Trong đầu chỉ còn dư lại một câu nói. Vong Xuyên thần nhận, chém tất cả hư vọng. La Thiên cố ý nhắc tới cái này nguyên thần khí, có phải là mang ý nghĩa vật này có thể chém ra lâm vận cùng linh giới cánh cửa liên tiếp? Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được kích động lên. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Thế nào? Chướng kiến thức đi, có thể trở thành là nguyên thần khí đồ vật có thể đều không đơn giản. Chỉ ít ở vài phương diện khác. Nguyên thần khí có thể đạt đến tuyệt đỉnh. Liền tỷ như ta này phong thần tháp phong ấn lực lượng chính là tuyệt đỉnh. La Thiên thấy Lâm Diệu vẻ mặt vui sướng, không nhịn được lại thổi phồng đến. Nhưng mà một giây sau, Lâm Diệu nhưng là nhường hắn trợn mắt ngoác mồm. La Thiên, hạn ngươi 1 tháng đem Vong Xuyên thần nhận đưa đến trước mặt của ta. Không phải vậy ta liền diệt các ngươi La Thiên vũ trụ. Nhường ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Ta rời ạ. La Thiên mới vừa muốn phản bác cái gì.